Chương 43, ngõ hẹp tiểu viện người đọc sách. Ở đằng kia tòa Trích Tinh lâu gió dục mây vần tới ranh giới, ngự thư phòng cái kia phần do Duyên Lăng hoàng đế tự tay viết sổ con rất nhanh liền đưa đến hình bộ nha môn, những này qua một mực sức đầu mẻ tráng hình bộ thượng thư Vương Chi Chương tiếp nhận sau đó, mở ra đánh giá sau đó, rất nhanh liền thay đổi sắc mặt, sau đó liền tại hình bộ nha môn cao thấp quan viên ánh mắt kinh ngạc bên trong đi ra đại đường, làm cho nha dịch chuẩn bị lập tức xe, đã đi ra hình bộ nha môn. Phò Mã Phu đem vị này lục bộ thượng thư một trong triều đại lão mời lên xe ngựa sau đó, không quên hỏi đi nơi nào, sau đó thượng thư đại nhân chỉ là niệm một cái địa danh liền không nói thêm gì nữa, người chăn ngựa không dám lãnh đạm, rất nhanh liền giơ roi lái xe rời đi, dọc theo hình bộ nha môn trước cái kia con đường, một đường chạy chậm chậm, trong xe, trong tay như trước đang cầm cái kia phần hoàng đế bệ hạ tự tay dùng bút son ghi liền sổ con Vương Chi Chương thần tình phức tạp, trên mặt hối hận thoải mái đều có chi. Với tư cách vương triều Trung Hòa tu sĩ tiên sư đám giao tiếp tối đa nha môn, không chỉ có cảnh nội chợt có phát sinh tu sĩ gì qua lại sự tình đều cần hình bộ ra mặt, đã liền vương triều bên trong không nhiều lắm tu sĩ cung phụng, trừ đi trong hoàng cung mấy vị kia, còn lại đều là treo ở hình bộ danh nghĩa, hắn Vương Chi Chương tuy rằng sai khiến bất động, nhưng bên ngoài bản thân vẫn như cũ là những người này người lãnh đạo trực tiếp, nhưng trên thực tế vị này quyền hành rất nặng hình bộ thượng thư đánh thực chất bên trong đối với những thứ này suốt ngày không cầm vương triều luật pháp làm lúc chuyện quan trọng tu sĩ đám thật sự là chán ghét vô cùng, đã liền hàng năm học cung đến đây chọn lựa học sinh nhập học cung chuyện này hắn đều một mực báo lấy vãn đối TH và am a cúc y độ. Vị này tiên đế tại vị lúc cũng đã ra làm quan hình bộ đại lão, vừa bắt đầu chính là học được pháp thuật thế một đạo, vào triều làm quan sau đó liền một mực tôn sùng lấy luật pháp trị quốc. Bất quá tại Duyên Lăng đã định trước khó có thể thực hiện, trước đây ít năm liền một mực bị, được ở trong triều đại học sĩ cùng với không ít nho học tông sư chèn ép, con đường làm quan cực kỳ không như ý. Bất quá ngay tại văn võ bá quan đều cảm thấy người trẻ tuổi kia khẳng định tại thành lạc, dương chờ không được vài năm sau đó sẽ gặp bị giáng chức đuổi đi ra ngoài thời điểm, hoàng đế bệ hạ một đạo thánh chỉ liền đem người trẻ tuổi kia ném vào hình bộ, tiến vào hình bộ sau đó, Vương Chi Chương cẩn trọng, vậy mà mấy năm giữa con đường làm quan liền có điều tiết trời ấm lại. Tại trước một đời lão thượng sách từ quan hồi hương sau đó, liền đem thực nhập chủ hình bộ, tuy nói còn là trước sau như một bản khắc, nhưng đối với những tu sĩ kia tiên sư, có hoàng đế bệ hạ thánh dụ bên người. Ngược lại là cũng không quá nghiêm khắc bọn hắn, chỉ là cũng không hài lòng bọn họ tất cả hành động, hiện nay hắn cầm trong tay cái kia phong hoàng đế bệ hạ tự tay viết sổ con, không hiểu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lúc trước đi theo Trần Quốc đại quân cùng một chỗ xuôi nam cái kia hơn 10 vị tu sĩ là hình bộ cung phụng. Thân sau khi chết tự nhiên cũng phải do hình bộ đảm đương, lại sau đó hoàng đế bệ hạ hình phạt kèm theo bộ điều 3 vị thanh ti cảnh tu sĩ tiến đến truy nã cái kia tạo thành hơn 10 vị tu sĩ chết ở La Tan Hà người khởi xướng. Khả cư hiện nay đạo này trên sổ con nội, dung đến xem, vậy hiển nhiên lại là đã thất bại, bằng không hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không khiến hắn như vậy một vị hình bộ thượng thư. Trong triều dậm chân một cái liền làm cho triều đình đều muốn rung rung một phen trọng thần tự mình mang theo đây phong sổ con đi mời một vị liền hắn đều có chút khâm phục hình bộ cung phụng. Hình bộ rất nhiều cung phụng bên trong, đại bộ phận vị này Duyên Lăng hoàng đế đều có thể dùng một đạo. Thánh chỉ điều khiển, chỉ có số rất ít, mới có thể dùng đến cái này mời chữ. Hình bộ cung phụng bên trong có thể sử dụng mời cung phụng không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không phải một hai con tay liền tính ra quải niệm. Về phần vì sao chuyên môn đi mời đây một vị, trong đó tự nhiên là rất có chú ý. Suy nghĩ giữa, xe ngựa tại một chỗ vắng vẻ hẹp hòi cái hẻm nhỏ trước dừng lại, người chăn ngựa tại ở ngoài thùng xe nhẹ giọng hô, thượng thư đại nhân, đã đến. Vương Chi Chương hoảng hốt hoàng hồn, đem trong tay cái kia phong sổ con thả vào trong ngực, vén rèm lên đi ra thùng xe, ngược lại phân phó nói, ngươi liền ở chỗ này không cần đi động, ta đi một chút liền hồi. Phò Mã Phu gật đầu xác nhận, đừng mà nói không dám nhiều lời. Vương Chi Chương quay người bước vào cái kia hẹp hòi ngõ hẻm thật sự là quá chật, có địa phương thậm chí đầu dung một người thông qua, đi qua nửa đường lúc, Vương Chi Chương một thân quan bào càng là lây dính rất nhiều bụi đất, vị này hình bộ thượng thư không có biểu lộ ra không chút nào bình tĩnh tâm tình. Chỉ là cúi đầu nhìn giày của mình trước mặt sau đó, liền tiếp theo đi về phía trước, đi vào một tòa tiểu viện tử trước, Vương Chi Chương dừng bước không tiến, cúi đầu canh cửa trước bày đặt hai chậu hoa lan, Vương Chi Chương trước gõ cửa, chỉ bất quá không người lên tiếng, hắn liền kiên nhẫn chờ, nửa ngày sau đó, trong sân mới cuối cùng là truyền ra một giọng nói, nghe thế đạo thanh âm, Vương Chi Chương sửa sang lại y quan, biến mất quan bào trên bụi đất, đẩy cửa vào, trong sân có một viên không đúng lúc mai vàng cây, hiện nay không phải trời đông giá rét, rồi lại vẫn như cũ là mở cực kỳ tươi đẹp, bên cây bên cạnh cái bàn đá ngồi ngay ngắn lấy một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân, trên bàn đá bày đặt phải là một bàn cờ vây, còn có nửa chén trà xanh, nam nhân chưa từng quay đầu, chỉ là mời nói ra, thượng thư đại nhân, đến đánh cờ một ván tốt chứ, Vương Chi Chương trầm mặc một lát, cười đi đến đây thân người trước ngồi xuống, thở dài, không so sánh được Yển Thanh tiên sinh như vậy nhàn nhã, hoàng mệnh bên người, tại hạ chỉ có bốn phía bôn ba khổ cực mệnh, chúng ta tuy nói là cùng họ, có thể một chút cũng bất đồng mệnh. Vương Yển Thanh cười cười, Vương đại nhân, nói như vậy đứng lên, nhưng chỉ có tại lôi kéo làm quen rồi. Vương Chi Chương ngưng cười, thần sắc trở nên cực kỳ rất nghiêm túc mở miệng nói ra, hôm nay hoàn toàn chính xác có một chuyện cần được cầu Yển Thanh tiên sinh ra tay. Vương Yển Thanh cầm lấy trên bàn đá cái kia nửa chén trà xanh uống một ngụm, buông sau đó mới vừa nói, lại có chuyện gì, là cần một cái mù lòa xuất thủ. Nghe được mù lòa hai chữ, Vương Chi Chương theo bản năng nhìn về phía Vương Yển Thanh ánh mắt, vị này Yển Thanh tiên sinh ánh mắt mặc dù là mở ra đấy, có thể trong mắt trống rỗng, không hề tức giận, đích xác là cái mù lòa không thể nghi ngờ. Chứng kiến như vậy một đôi mắt, liền không khỏi nhớ tới chút ít chuyện xưa. Vương Chi Chương bùi ngùi thở dài, cùng tu sĩ khác là cảnh giới lâu không tăng lên mới không thể không ly khai học cung, du lịch sơn hà, bất đồng, vị này Yển Thanh tiên sinh là Duyên Lăng cảnh nội tòa nào đó thư viện học sinh, ly khai này tòa thư viện nguyên nhân cũng là đơn giản, chỉ là nhìn mấy quyển sách viện danh ngôn không được mà xem, liền bị học cung đem ánh mắt đâm mù trục xuất thư viện, chỉ bất quá dựa vào vị này tính tình, nói không chừng đối với những cái kia cũng không phải là có quá nhiều ý tưởng, hắn đầu là ưa thích đọc sách mà thôi, làm, lúc ở trong thư viện tàng thư trên cơ bản bị, được hắn lật lần sau đó, vị này người đọc sách tự nhiên sẽ sinh ra chút ít ý khác, trên thực tế vị này Yển Thanh tiên sinh ánh mắt bị, được đâm mù sau đó, đi vào thành Lạc Dương lúc, gặp mặt hoàng đế bệ hạ thời điểm, Duyên Lăng hoàng đế muốn hỏi, tiên sinh như thế nào mới có thể lưu lại, Vương Yển Thanh chỉ là cười nói, có sách là được, Duyên Lăng hoàng đế cười to. Sau đó ngày thứ hai bắt đầu, liền vì vị này Yển Thanh tiên sinh tìm một vị mồm miệng lanh lợi cung nữ, mỗi ngày theo hoàng cung theo hàng lâm viện mang theo sách đến niệm cho hắn nghe. Trên thực tế vị này người đọc sách thấy được sách cũng đã không ít, hoàng cung tàng thư, hắn sở cầu cũng chỉ có cái kia mấy cuốn mà thôi. Hiện nay mấy ngày nay vừa vặn làm cho nghe chính là một ít thơ bản thảo rồi, nghe cái kia cung nữ nói, Duyên Lăng hoàng đế tự hồ đối với những cái kia thơ bản thảo rất thích thú, đọc xong sau liền muốn thu hướng trong nội cung phong tồn. Vương Yển Thanh sở dĩ lựa chọn lưu lại thành Lạc Dương, trừ đi thật sự là đã mắt mù, không thích hợp đi làm cái loại này đọc vạn quyển sách liền muốn đi ngàn dặm đường người đọc sách lấy bên ngoài. Một nguyên nhân khác, liền là có chút thưởng thức vị kia Duyên Lăng hoàng đế, hai người hầu như đều hơi hơi xuất thần, hoàng hồn sau đó cũng đều hướng phía đối phương ấy nấy cười cười. Vương Chi Chương không che giấu, xuất ra hoàng đế bệ hạ sổ con, biết rõ Vương Yển Thanh nhìn không thấy, thay hắn đọc một lần sau đó, nói khẽ, tả tiên sinh trước tiên là sinh bạn cũ. Chắc hẳn Yển Thanh tiên sinh cũng sẽ không từ chối đấy. Vương Yển Thanh lắc đầu, tả tư phàm nhìn như cùng ta chạm nhau, bất quá là muốn tại miệng ta trong thò ra chút ít tu hành cảnh giới tâm đắc mà thôi. Hắn tại tự tỉnh cảnh nhiều như vậy năm, sớm có tâm tư nghĩ đến đột phá, chỉ là tìm kiếm không thấy môn đạo. Ta nếu không phải gặp hắn chơi cờ lực lượng còn có thể, như thế nào đúng lý hắn. Vương Chi Chương trong lúc nhất thời im lặng. Vương Yển Thanh vẫy vẫy tay, tuy nói người này không đủ để sẽ khiến ta ra tay. Chỉ bất quá nếu là bệ hạ có lời mời, ra lần này xa nhà việc cần làm ta liền đáp ứng rồi, hình bộ chỉ cần phái một vị người chăn ngựa là được, mặt khác cần thượng thư đại nhân chuyển cáo bệ hạ, hồi Lạc Dương lúc, ta nghĩ cùng bệ hạ đánh cờ một ván. Vương Chi Chương cười khổ không nói, trong thành Lạc Dương mọi người đều biết, Duyên Lăng cảnh nội chơi cờ lực lượng cao nhất kỳ thủ chính là Hàng Lâm viện chơi cờ chờ chiếu Cố Sư Ngôn, có thể cũng chỉ có rải rác mấy người biết được vị này Cố Sư Ngôn tại Vương Yển Thanh trước mặt cũng cần là hành đệ tử lễ. Liền hoàng đế bệ hạ cái kia xú kỳ lâu con, cùng bực này danh thủ quốc gia đánh cờ, chẳng phải là dễ dàng sụp đổ. Vương Chi Chương đến cùng cuối cùng cũng không nói gì thêm, đứng dậy sau khi cáo từ, không quên dặn dò, ngày mai sáng sớm, hình bộ xe ngựa tại phía ngoài hẻm tin tưởng hầu tiên sinh. Vương Yển Thanh gật đầu, không nói được lời nào, chỉ là cầm lấy một quả trắng con, đặt ở bàn cờ trên hắc tử đầy bàn đều thua.